Chương 315, người chỉ cần chết rồi, liền không còn ở có cao y di nư a a chương 315, người chỉ cần chết rồi, liền không còn ở có cao y di nư a a lại gần đất sủ kẹ lạnh lùng uy hiếp, mặc dù hắn đối với tiểu hài tử không có cách, chẳng qua nếu như tại cần thiết tình huống dưới, hắn hay là sẽ rút súng giết cổ nạn. Cách mũ gãi gãi đầu của mình, dài gần con sâu rượu này chỉ vào trước mặt một nhà quán bar, nói, tiếp xuống liền đi trước mặt nhà kia quán bar uống một chén đi. Mặc dù bây giờ là giữa ban ngày, nhưng là cửa quán rượu bên trên hay là treo một khối ô gần bảng hiệu, tiêu chí lấy hiện tại ngay tại buôn bán. Cái này không thể được à, chúng ta tiếp xuống không phải muốn đi sự cố hiện trường nhìn xem sao, đây cũng không phải là lỗi của ta, ai kêu nhà này quán bar tại sai lầm thời gian mở cửa, mà lại để cho ta gặp được. Dài gần đất sủ kẻ vì mình nghiện rượu phạm vào mà tùy tiện tìm lung tung một cái lấy cớ, cố nạn đảo mắt cá chết nhìn xem dài gần đại sủ kẻ, tựa hồ ăn chắc hắn sẽ không là giết chết mình, đầu đen rau muống nói, rất dễ dàng lý giải trộm đổi khái niệm. Ngươi ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, tây dài gần đất sủ kẻ ném cho cố nạn một cái tiền xu, cái kia đại khái tương đương với 500 yên, mình đi mua một ít nước trái cây uống. Thật là một cái tiểu quỷ bất quá, dài gần đại sủ kẻ. Khi đó rút súng tốc độ chỉ sợ ngay cả nửa giây cũng chưa tới, thật đúng là nhanh chóng, mà lại đây còn không phải là hắn nhất thuận tay thương, thật sự là phiền phức ai vì cái gì ta đường đường lũ tín lờ lờ lờ, vợ ơ y ma luân lạc tới muốn đi ra chân chạy mặc một thân màu đo hấu phủ, nhưng nhìn vẫn như cũ giống như là một cái hầu tử lũ tín đứng tại một đài máy bán hàng tự động trước, bất đắc dĩ phát ra phàn nàn. Liền xem như danh liệt thực tế đệ nhất thần thâu, nhưng là trong nhà. Lũ tín địa vị vĩnh viễn là đê đẳng nhất, dài gần đất sủ kẻ cùng ý sĩ quả gỗ ẹ mẩn cũng phải rõ ràng tại lũ tín phía trên, tại nạ rủ tổ cùng mái nẹ phù gì cô đồng thời ở đây tình huống dưới, chân chạy loại chuyện này đương nhiên là giao cho lũ tín. Đầu tiên là có cả có lạ. Lũ tín hướng máy bán hàng tự động bên trong nhét vào một cái tiền xu, sau đó nhấn xuống có cả có lạ cái nút, nhưng là máy móc nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Uy! Thế nào có cả có lạ, mau ra đây có cả có lạ huy, ngay cả tiền đều không trả lại cho ta là chuyện gì xảy ra à, đã ngươi lời như vậy, vậy liền xem ta tuyệt kỹ, lũ tín thần quyền lũ tín lờ lờ lờ đầu lại xảy ra vấn đề, dùng nắm đấm của mình một quyền đánh lên cái kia máy bán hàng tự động, máy bán hàng tự động trong nháy mắt liền biến thành lễ nổ ẻn lao công công, lốp bốp rơi ra một đống lớn tiền xu cùng đồ uống. À, thân yêu máy bán hàng tự động tương ngươi thật sự là quá tốt. Không nghĩ tới chẳng những cho ta đồ uống, mà lại ngay cả tiền đoa đều có ác thật sự là cảm ơn ngươi mặc dù đầu óc có chút vấn đề, mà lại đặt tên tiêu chuẩn cũng là nát đến một cái phi thường, nhưng là đệ nhất thế giới thần thâu tên tuyệt đối không chỉ là nói một chút mà thôi, dù sao nạ dù tổ liền không có biện pháp một quyền đánh cho máy bán hàng tự động đem đồ uống cùng tiền xu tất cả đều phun ra. Đại thúc, trộm đồ là không đúng nha. Trộm đồ ngay tại đại tảo đãng lũ tỉn quay đầu nhìn cô nạn một chút, mí mắt hơi nhíu, nói, ngươi cũng chớ nói lung tung, ta vừa rồi có đưa tiền. Chỉ cấp một bình tiền mà thôi. Không quan trọng à, đây đều là thân yêu máy bán hàng tự động tương mình đưa cho ta làm sao đám người kia đều như vậy ưa thích trộm đổi khái niệm cô nạn một chán hát tuyến, cảm thấy mặc kệ là lũ tỉn lờ lờ lờ hay là giải gần đại sù kẹ, nói đến đều là một cái loại hình nhân vật. Tất cả đều là siêu cấp món đại dịch chỉa ga sẻ tất cả giả của sáu đệ sĩ ho ho, mà bọn hắn miệng đột, tất cả đều là nạ rủ tổ tự mình truyền thụ cho. Bất quá, danh xưng đệ nhất thế giới quái tặc lũ tín lờ lờ lờ, nhìn cũng không phải người tốt lành gì a ngươi nói không sai nha, tiểu đỏ nhà tiểu bằng hữu lũ tín vừa quay đầu, cố ý lộ ra một bộ kinh khủng biểu lộ. Ta thế nhưng là một cái siêu cấp tà ác tiểu thâu nha lũ tín cái kia bạch si đồng dạng diễn kỹ. Liền xem như cổ nạn cũng lười đầu đen rau muống, ngẹo đầu, một bộ dáng vẻ ngây thơ. Thì ra là thế, cho nên trên người ngươi mới có thể có dấu súng ngắn á ử lũ tỉn ánh mắt thoáng run lên. Bởi vì ngươi trái vai thoáng có một ít thấp, cho nên hẳn là ẩn giấu một cây súng lục đi. Lũ tỉn nhìn cổ nạn một chút, sau đó tốc độ nhanh như thiểm điện đồng dạng đưa tay thăm dò vào mình trái nghi ngờ, sau đó nhanh chóng lấy ra một đài cỡ nhỏ camera. Đoán sai nha. Ta cũng không phải giải gần ra hỏa kia, sẽ không ở trên thân tùy tiện đeo súng. Mà lại ta muốn giết người cũng căn bản không cần súng ngắn. Lũ tỉn trong lòng cũng đồng dạng có dạng này tư tưởng, mặc dù lũ tỉn rất ít giết người, nhưng là QNZ tuyệt đối không phải không giết qua người. Đây cũng là hắn nhanh hơn củ rổ bạ đấu lợi hại hơn nguyên nhân. Thành thục lũ tín người này mặc dù thần thần kinh trải qua, nhưng là muốn tìm ra sơ hở của hắn cái kia căn bản là không thể nào sự tình. Cô nạn nhìn lũ tín một chút, sau đó vứt xuống một cái tiền xu, cầm lấy một bình nước ngọt rời đi. Tiểu tử này quả nhiên có chút ý tứ. Lũ tín méo méo cầm của mình, sau đó xem xét thời gian. A nguy rồi, đã 20 phút. Không nhanh chút lời nói ta sẽ bị giết lũ tỉn lần nữa bởi vì chính mình không có thời gian khái niệm biểu hiện mà luôn cuống tay chân, tranh thủ thời gian cầm lên cái kia ba vị điểm có cả có lạ, cà phê cùng nước đá, lanh lợi rời đi cái này yên tĩnh đường đi. Vẹt bán ý ạ hoàng gia hộ vệ đã từng tiếp thụ qua giải gần dạy bảo, cho nên giải gần có bọn hắn toàn bộ phòng ngự bố trí, nói cách khác, bọn hắn thủ vệ đối với nạ rủ tô bọn hắn tới nói căn bản là thùng rông kêu to. Mở ra chiếc kia chậm làm cho người giận sôi vàng nhạt vổ xóa ẩn, nạ dù tô bọn hắn tùy tiện liền tiến vào vẻ sạp nì ạ hoàng gia sở hữu tư nhân rừng, cũng chính là xạ cụ giả nữ vương cùng ghiệu vương tử xảy ra chuyện địa phương. Tại trở về trước đó vô luận như thế nào đều muốn nhìn một chút địa phương, quả nhiên chính là chỗ này a nạ dù tô uống một ngụm nước đá, đưa mắt nhìn mì dạ đi hướng cái kia toàn vẻ sạp nì ạ lớn nhất cây hoa anh đào. Mẹ của nàng cùng ca ca xảy ra chuyện địa phương. Nàng sẽ đến nơi này cu nở dê không kỳ quái a mãi nẹ phủ gì cổ lười biếng ghé vào vổ xỏa ẩn trên thân xe, ánh mắt ít có lộ ra một tia cảm khái. Bất quá cứ như vậy để nàng một người đi qua không quan hệ nha, nàng tựa như là chạy trốn chuyên gia a yên tâm đi, không có chuyện gì. Nạ dù tổ lười biếng dỗi cái lưng mệt mỏi, vẹt phản ý ả ấm áp nhưng là không ánh mặt trời chói mắt thật là khiến người ta muốn đi ngủ a nếu là muốn chạy trốn lời nói liền sẽ không ngoan ngoan đi về cùng chúng ta, mà lại, nếu là chúng ta ở đây, cái kia quật cường nha đầu liền khóc không được. A ha, thật sự là hỉ hệ u do đâu lũ tín nho mắt, biểu lộ lại trở nên không đứng đắn, vị kia sẽ không là lại muốn thành vì ta mới tẩu tử đi lũ tín treo chọc để nạ dù tổ sắc mặt có chút co lại. Mà mãi nẹ phủ gì cô lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Nạ dù tổ tựa hồ là che giấu trái tim của chính mình đồng dạng uống một hớp, ngẩng đầu nhìn xanh thẳm bầu trời, nói, cái kia liền sau này hãy nói đi, lấy hiện nay thế cục, ta cũng không có tâm tình lo lắng nữa loại sự tình này, người à, chỉ cần chết liền không có nở có cao y gì nữa à, tiền tài, quyền lực, địa vị, hết thảy đều sẽ theo sinh mệnh biến mất vì hóa thành một bồi kịch số chia. Đừng nói loại kia điểm xấu mãi nẹ phụ gì cổ vẩy cao thanh âm, nghe được nạ rủ tổ cảm thán để nàng lòng rối loạn, hiếm thấy toát ra mình chân chính tình cảm. Chúng ta sẽ không thua thiên bình đã đảo hướng chúng ta bên này, thắng lợi nữ thần là chiếu cố chúng ta sẽ không thua nói không sai, chúng ta sẽ không thua, mà lại âm ú cảm xúc để ánh mắt cùng biểu lộ đều trở nên ảm đạm, ẩn ẩn toát ra một tia khí tức kinh khủng. Ta cu nở dê tuyệt đối thua không nổi nạ dù tổ không có cho mình lưu đường lui, hắn chỉ cần thua liền không có nở có cao y gì nữa à, không có cái gì ngóc đầu trở lại, không có đông sơn tái khởi, bởi vì thua không nổi, cho nên sẽ không khiến thua, cũng không thể thua a mỉ dạ tiếng khóc dần dần lớn lên, để chú ý điểm này đám người tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, khóc lên liền tốt ta hoang nền, ngươi chính là ịt bộ không sai, ta chính là rèn nì gạ tạ quả chia. Lao thúc lấy ra mình cảnh chứng, ta lần này tới mục đích là bắt quốc tế đạo tặc lũ tín LLL, điểm ấy trước đó trong điện thoại đã nói với các ngươi, hy vọng các ngươi có thể tận lực phối hợp hành động của ta. Cái này đương nhiên không có vấn đề, bất quá hai vị này là ta là rèn nì gạ tạ cảnh sát trợ thủ mò gì cổ gò rổ ta cũng là rèn nì gạ tạ cảnh sát trợ thủ, nạ cả mò gì dỉn giữa hai vị trung niên đại thúc đều tiêu chuẩn chào một cái. Bọn hắn không có lý do chính đáng tiến vào vẻ sạp nỉ ạ, cho nên cờ ơn ở cảnh sát hình sự quốc tế rèn nỉ gạ tạ quả trịa trợ giúp. Rèn nỉ gạ tạ quả trịa là phụ trách bắt lũ tín LLL cảnh sát, tại nhiệm nhất định sẽ ở giữa, có thể hợp pháp tiến vào bất kỳ một quốc gia nào, có trợ giúp của hắn, mò gì cùng. Nạ cả mò gì mới có thể tiến nhập cái này vẻ sạp nỉ ạ hoàng cung, nhìn thấy nữ nhi của mình a mặc dù hai vị đại thúc bản thân mục đích đã đạt tới. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là nhận rèn nỉ gạ tạ lao thúc nhân tình, cho nên còn muốn còn nhân tình này, mà lại bọn hắn cũng phải vụng trộm điều tra một cái liên quan tới nữ vương cùng vương tử chân tướng sự tình. Dơ dắt cũng không quan tâm quá nhiều mò gì cổ gỏ rổ cùng nạ cả mò gì dịu, mà là hướng rèn nỉ gạ tạ quả chia đưa tay ra, nói, xin mời dùng trà đi, rèn nỉ gạ tạ cảnh sát. Lao thúc chậm rãi uống một ngụm trà, sau đó đem liên quan tới lũ tỉn lờ lờ lờ sự tình nói ra. Cái kia lũ tỉn lờ lờ lờ thật muốn trộm đi nữ vương vương miện sao hửng, hiện tại xem ra hẳn là không sai. Thế nhưng là, lũ tỉn 20 năm trước không phải một lần đã từng trộm đi qua nữ vương vương miện, sau đó không biết nguyên nhân gì lại từ bỏ sao từ bỏ cho đến nay, nam nhân kia trong từ điển liền chưa từng có từ bỏ hai chữ ta hiểu được. Bất quá có rèn nỉ gạ tạ cảnh sát ở chỗ này, cũng chỉ có thể xin mời lũ tỉn lờ lờ lờ từ bỏ một lần. Nếu như những an ninh kia biện pháp bị đột phá, ta cu nở dê rất nguyện ý giao ra nữ vương vương miện. Rèn nỉ gạ tạ quả chỉa mang lên trên mũ, đối với dơ rát lời nói tựa hồ có chút chẳng thèm ngó tới. Hy vọng như thế đi. Rèn nỉ gạ tạ cảnh sát, xin theo ta thủ hạ cùng đi nhà hàng ăn trước ít đồ đi. Không cần. Để bọn hắn mang ta đi nhìn xem kho bảo hiểm, ta muốn kiểm tra một chút người an ninh kia trang bị. Minh Bạch, phía ngoài người kia sẽ dẫn ngươi đi. Tạ ơn. Tại rèn nỉ gạ tạ quả chỉa cùng hai vị kia đại thúc rời đi phòng khách quý đằng sau, dơ dắt tấm kia khoan hậu trên mặt lộ ra một kia nụ cười âm hiểm. Na hó a na hó đi, huyên náo càng loạn càng tốt, dạng này liền càng sẽ không có người hoài nghi đến trên đầu của ta. Ta rất nhanh liền có thể nắm giữ quốc gia này hết thể dơ rát ngay tại làm lấy hắn mỹ lệ mà ghê tởm nằm mơ ban ngày, mà tự cho là đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay hắn, lại không biết mình đã hoàn toàn là rơi vào mạng nhện bên trong một cái bò sát, tử vong thời gian đã bắt đầu đếm ngược tính giờ. Hay là câu kia, người chỉ cần chết rồi, liền không có nở có cao y gì nữa.